Vương phi của Chiến Thần Vương. Chương 1, góc truyện audio.com. Trên Phượng Đài Sơn, đêm thực yên tĩnh, có thể nghe cả tiếng gió thổi và tiếng của dã thú chu trong đêm nghe thực đáng sợ. Răng tròn và sáng được khảm trên nền trời đen tối làm tôn thêm vẻ đẹp của ánh trăng. Dưới ánh trăng bên cạnh thủy đầm u tĩnh, sương mù vây quanh, ở trong tầng sương mù có một bóng dáng uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp có thể coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng có nét lạnh lùng làm tôn thêm nét đẹp huyền bí. Người đó là Lãnh Tuyết Lam Kha, ngũ công chúa của Lãnh Quốc. Bên cạnh còn có một bóng đen đang quỳ gối cung kính cúi đầu, trên mặt biểu hiện sự tôn kính. Đã điều tra ra chưa? Thanh âm lạnh lùng trong trẻo vang lên hòa với đêm yên tĩnh nghe càng êm tai. Thưa chủ nhân, đã điều tra ra, 6 năm trước khi người trên đường lên Phượng Đài Sơn, Đức Phi là Đức Huệ Nhã đã thuê sát thủ để giết người. Lý do là gì? Năm xưa mẫu thân của người là Nhã Phi được hoàng thượng sủng ái nên các phi tần khác canh ghét, Đức Phi bị thất sủng vì một lần tranh cãi với mị chúa N nên ôm mối thù. Khi sanh người vì bị băng huyết mà chết, khi thấy người càng lớn càng giống mị phi nên đem mối thù năm xưa trả trên người của chủ nhân. Được rồi, lui đi. Nữ tử nghe đến đó cười khẽ một tiếng. Vâng, bóng đen trả lời rồi nhanh chóng lui ra. Thì ra là nguyên nhân này, cho nên khi mình tỉnh dậy đã thấy người đầy vết thương. Nhớ năm đó, khi ở hiện đại mình là mộ sát thủ chi vương, vua Hắc Bạch Lưỡng Đạo người nghe sợ hãi, khi làm nhiệm vụ vì một sơ suất nhỏ bị truy đuổi mà rơi xuống vực, tưởng đâu sẽ chết, ai ngờ xuyên vào thân sát ngũ công chúa này chứ. Được sư phụ cứu giúp còn truyền cho võ công và y thuật cao siêu, chưa kịp trả ơn thì người đã ra đi rồi. Suy nghĩ tới đó bất giác thương tâm. Trong 6 năm qua nàng không ngừng cố gắng để tạo cho mình một thế lực riêng trên giang hồ, đó là Dạ Nguyệt Lâu, đào tạo sát thủ và trao đổi tin tức, miễn có tiền thì tin tức nào cũng có, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Nàng ngồi ở đó như đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cô yên tâm, tôi đã sống trong thân thể cô thì sẽ giúp cô sống tốt hết phần còn lại, và trả thù những kẻ hại cô, vì tôi là người có ơn tất báo, có thù sẽ trả lại người đó gấp trăm ngàn lần. Nàng thì thầm một mình. Lúc đó trong hoàng cung Lãnh Quốc đang rối tung vì chuyện hòa thân với Phong Quốc. Cách chương.